Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501 mông ngựa cùng tình cảm. Thế là Triệu Diệu chỉ có thể trước tiên đem môi cầu phun ra. Thấy Triệu Diệu cứ như vậy đem một đầu tiểu hắc miêu theo trong miệng phun ra. Triệu Tiết toàn bộ mèo đã sợ đến toàn thân cứng ngắc. Trong lòng thì thào nói ra. Quá biến thái, thật là buồn nôn. Nhưng mà sau một khắc, huyễn thuật đã bao phủ tại Triệu Tiết trên người. Nàng trong nháy mắt cảm giác được chu vi một vùng tăm tối. Vô số kinh khủng đồ vật tựa hồ tại cái kia trong bóng tối ẩn núp. Chỉ còn lại có một đạo quang mang xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng vô ý thức hướng phía hào quang đi đến. Một lát sau thấy hoa mắt, đã đi tới một thế giới khác. Nhìn trước mắt bị một mảnh ánh sáng trắng bao phủ thế giới. Cùng với hơn 200 máy tính. Còn có đang không ngừng đánh máy vi tính từng con mèo. Triệu Tuyết khiếp sợ há to miệng. Đúng lúc này, nàng vừa quay đầu liền thấy được nơi xa kích động Mạt Trà. Chỉ thấy Mạt Trà chính khí đến đem điện thoại quẳng xuống đất. Vọt tới một đầu mèo ly hoa trước mặt liền là một hồi quyền đấm cước đá. Dùng chân đáy cuồng đạp đối phương cái mông. Người hán mèo, người dám giết ta. Mèo ly hoa yếu ớt nói. Kiều công. Là người gọi chúng ta toàn lực phát huy. Người thắng có khả năng làm ngài cảnh vệ a. Ta. Chấm ngoặc kép. Mạt Trà lại là ngay cả hai cước đạp tại mèo ly hoa trên thân. Chỉ đối phương cả giận. Phế vật. Liền phỏng đoán bên trên ý cũng không biết. Ta dạy thế nào các ngươi. Phi cơ lập tức đi tới. Ngậm một bàn cá khô nhỏ đặt ở Mạt Trà trước mặt. Kiều công. Đừng nóng giận. Một đám tiểu tử ngốc. Vì bọn hắn chọc tức thân thể. Không đáng. Triệu Tuyết ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ta có thể nghe hiểu siêu năng mèo nói lời rồi. York Vương quả nhiên rất lợi hại. Nhiều như vậy mèo đều là thủ hạ của hắn sao? Đúng lúc này. Mạt Trà thấy được đi vào thứ nguyên túi dạ dày Triệu Diệu. Nhãn tình sáng lên. Hừ lạnh một tiếng nói. Đều học tập lấy một chút. Sau một khắc. Liền thấy hắn phi bôn đi lên. Giống như một quả tạc đạn như thế nhảy hướng về phía Triệu Diệu trong ngực. Thân giữa không trung, Mạt Trà đã hô lớn. Triệu Diệu, người ta rất nhớ ngươi. Đối mặt bay tới một vũng lớn thịt mỡ. Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt cá chết. Một bàn tay văng ra ngoài. Trực tiếp đem Mạt Trà đập tới trên mặt đất. Mạt Trà lăn trên mặt đất một vòng. Trực tiếp thiếp trên mặt đất bò tới Triệu Diệu dưới chân. Thân lấy Triệu Diệu mơ u bàn chân nói ra. Triệu Diệu. Cẩm miêu vệ kinh phí báo nguy. Ngươi lại cho ta ít tiền chứ sao. Một bên khác Triệu Diệu thấy Mạt Trà cái bộ dáng này. Chật chật hai tiếng. Lấy điện thoại di động ra nói ra. Đưa cho ngươi tiền đều đã xài hết rồi. Ta mỗi ngày mở ra điện thoại. Đều có thể thấy mười mấy đầu ngươi nạp tiền ngân hành tin nhắn. Nhiều tiền như vậy. Ngươi biết đủ chém ngươi mấy lần đầu sao? Mạt Trà thân thể cứng đờ. Trong lòng thầm hận. Lão gia hỏa. Vậy mà bất chi bất giác mở ngân hàng nhắc nhở tin nhắn. Sau một khắc hắn đột nhiên ôm Triệu Diệu khóc lớn nói. Triệu Diệu. Ta này cũng là vì cẩm miêu vệ phát triển a. Ta làm cẩm miêu vệ lão đại. Ra ngoài đánh vương giả vinh diệu liền một bộ làn da đều không có. Toàn mèo đảo mèo đều sẽ xem thường ta. Nhưng ta thật mất mặt không quan hệ. Ta là sợ mất đi mặt mũi của ngươi a. Triệu Diệu. Ha ha. Mạt Trà tiếp tục nói. Từ khi đảm nhiệm cẩm miêu vệ lãnh tụ về sau. Ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Đi ngủ chỉ ngủ 4 giờ. Nghĩ hết biện pháp tăng lên cẩm miêu vệ lực ngưng tụ. Tổ chức lực. Năng lực làm việc. Chính là vì có thể cho Triệu Diệu ngươi giúp đỡ một chút bận bịu. Nói, Mạt Trà trừng lớn một đôi nước nhuận mắt to. Hai cái bao tay trắng làm ra bái bai động tác. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Bởi vì ta thích nhất Triệu Diệu ngươi. Ai? Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Lấy điện thoại di động ra nói ra. Muốn bao nhiêu tiền? 500 vạn. Mạt Trà lần nữa bị một bàn tay đập tới mặt đất. Lập tức đổi lời nói ra. 500 liền tốt. Nhìn xem Triệu Diệu bắt đầu thu tiền. Mạt Trà vụng trộm hướng Cẩm Miêu Vệ phương hướng so đo ngón tay cái. Ở trong ý thức tự tin hướng chúng mèo nhóm nói ra. Thấy không? Dòng dã 500 khối. Liền nhẹ nhàng như vậy lấy được. Cẩm Miêu Vệ chúng mèo nhóm kinh ngạc tán thán mà nhìn xem một màn này. Cảm thán nói. Kiều công không hổ là kiều công. Này dâu lưu thúc ngựa. Nghênh hợp cấp trên thủ đoạn dạy người mặc cảm a. Phi cơ mãnh liệt gật đầu nói. Tất cả mọi người học tập lấy một chút. Kiều công bản sự nếu như các ngươi có thể học được một hai thành. Đời này liền hưởng thụ không hết. Làm viên viên nghĩa tử. Làm bộ gia nhập Cẩm Miêu Vệ bánh bao cũng nói theo. Ngưỡng mộ núi cao. Cảnh được được dừng. Ta quyết định từ hôm nay trở đi liền chép lại kiều công mỗi ngày nói lời. Mỗi ngày trước khi ngủ đọc. Miêu lão nhìn xem Mạt Trà giống như đầu sâu gióm như thế tại Triệu Diệu. Bên chân mở ra đi. Thở dài nói. Một đám nịnh hót. Nhưng mà tại Triệu Diệu thủ hạ. Có lẽ nịnh hót trôi qua mới tốt hơn. Thấy chúng mèo nhóm hoặc là kính nể. Hoặc là thán phục. Hoặc là ánh mắt khiếp sợ. Mạt Trà đắc ý nở nụ cười. Nhìn về phía Triệu Diệu. Trong lòng cười lạnh nói. Khặc khặc khặc khặc. Ngu ngốc lão gia hòa. Nhìn ta Mạt Trà một ngày nào đó đưa ngươi triệt để ép khô a. Đến lúc đó ngươi cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Tới tay 500 khối Mạt Trà lại một mặt vui sướng. Về tới mèo bầy bên trong. Triệu Diệu bên cạnh chân Triệu Tiết từ đầu tới đuôi xem xong một màn này. Nhìn xem chính mình trong suy nghĩ không gì làm không được Jock Vương. Vậy mà như chó ghé vào Triệu Diệu trước mặt. Giờ phút này Triệu Tuyết trong đầu cơ hồ là trống rỗng, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Triệu Tuyết cau mày nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu cái tên này, đến cùng đã làm gì? Cái thế giới này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong chớp nhoáng này, Triệu Tuyết trong lòng lập tức nhiều n lần nghi vấn. Triệu Diệu đem mèo con đưa vào thứ nguyên túi dạ dày về sau liền không chút quản. Tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn liền bắt đầu tiếp tục bắt đầu luyện tập giác quan thứ 6 huyễn thuật. Làm là một môn cực đoan phức tạp. Dính đến cơ thể người thất tình lục dục huyễn thuật. Triệu Diệu càng là luyện tập càng là cảm giác được trong đó bác đại tinh thâm. Chỉ gặp hắn nhìn chăm chú hướng về phía xa xa Pharaoh mèo. Thời khắc này Pharaoh mèo toàn thân trên dưới ở vào gấp 10 lần trọng lực phía dưới. Cái đuôi quấn lấy cực lớn tạ cũng bị gấp 10 lần trọng lực tăng thêm đến 6.000 kg. Nhưng hắn lại như cũ có thể nhanh chóng nhảy lên tiến hành rèn luyện. Mà này với hắn mà nói cũng vẻn vẹn làm nóng người mà thôi. Triệu Diệu nhìn xem Pharaoh mèo. Liền vụng trộm phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật. Trong lòng yên lặng nhắc tới. Đói bụng, nghĩ ăn cái gì? Đói bụng, là thời điểm ăn cái gì? Liền thấy xa xa Pharaoh mèo đột nhiên ngừng lại. Nhíu nhíu mày. Triệu Diệu trong lòng vui vẻ. Thành công. Liền thấy Pharaoh mèo đột nhiên ném xuống tạ. Toàn thân tê liệt trên mặt đất. Ngáp nói ra. Đột nhiên không muốn rèn luyện. Ai. Vẫn là nằm nghỉ ngơi dễ chịu a. Rèn luyện cái gì thật không có ý nghĩa. Dù sao Triệu Diệu có thể giúp ta thăng cấp. Ân. Liền dựa vào hắn giúp ta thăng cấp tốt. Triệu Diệu cắn răng thu lại giác quan thứ 6 huyễn thuật. Nhìn xem Pharaoh mèo lần nữa tinh thần run run rèn luyện. Mẹ trứng, lại đem khác cảm xúc mang tới. Này giác quan thứ 6 huyễn thuật cũng quá khó khăn. Chỉ cần hơi có một chút tạp niệm, liền dễ dàng thất bại. Biến thành kỳ kỳ quái quái hiệu quả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.